Bình minh màu đỏ, chương 75, CV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này là về cặp đôi Triệu Tây Chính tiếp như ý mình sẽ không edit vì mình không thích nhân vật Triệu Tây Chính lắm và nó cũng khá dài nên mình không có hứng thú để làm. Mong mọi người thông cảm. Convert, tiếp như ý cùng Triệu Tây Chính tương ngộ cũng chưa nói tới vui sướng. Kia sẽ vẫn là 2013 cuối năm, Diệp Phi từ trong phòng ngủ dọn ra đi không bao lâu. Bốn người tẩm biến thành ba người tẩm, mặt khác hai cô nương chuyện này nhiều, sai xử người không nói, làm việc và nghỉ ngơi cũng ai không đến cùng đi. Tiết như ý cùng trong nhà thông điện thoại, nói muốn dọn ra đi chính mình trụ, kết quả nàng mụ mụ tới một câu, phòng ngủ quan hệ muốn ở chung hảo, mọi việc nhiều tìm chính mình nguyên nhân. Tiết như ý chỉ cảm thấy đề tài này vô pháp tiếp tục đi xuống, toại không hề nhiều lời. Chỉ là tưởng dọn ra đi này ý niệm sinh ra. Liền cùng đổ thêm dầu vào lửa dường như, trong nhà không cho dư thừa tiền, Tiết như ý lúc ấy nghĩ đi ra ngoài làm công, thực mau tìm được rồi một cái học bổ túc kiêm chức, đối phương là một cao trung học sinh, chỉ có thể buổi tối có rảnh, Tiết như ý liền lái xe qua đi. Cũng chính là ngày đó học bù kết thúc, Tiết như ý xem thời gian đã khuya, sao cái gần lộ vòng trở về, hảo xảo bất xảo một chiếc xe đừng tới đây, nàng bản thân lái xe kỹ thuật liền chẳng ra gì. Liền người mang xe ngã ở vành đai xanh, đầu gối cùng lòng bàn tay một mảnh nóng rát đau. Triệu Tây Chính phanh gấp, ở trong xe hoãn vài giây mới ý thức được sao lại thế này, đèn xe đánh, bên cạnh vành đai xanh một bóng người. Hắn chạy nhanh kéo ra cửa xe xuống xe, nhìn thấy bóng người kia giật giật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đèn xe đánh, nhìn đến là một năm nhẹ cô nương. Nha, ngày này không có việc gì đi, người như thế nào lái xe a? Tiết như ý nén giận. Chỉ là này chung quanh tối lửa tắt đèn, nàng cũng không dám lớn tiếng ồn ào, nhớ tới kia hai năm mẫu xã hội ác tinh án kiện, vốn dĩ một tài xế chỉ là đụng vào người, sau lại đem người cấp thọc, nàng lẻ loi tại đây yến kinh thành, nhát gan không được. Triệu Tây Chính nhìn lên người còn hành, nhìn nhìn thời gian. Nếu không ta trước đem ngươi đưa bệnh viện đi, đừng, Tiết như ý hoảng sợ, cả người ngồi quỳ trên mặt đất, mọi nơi nhìn xem, một bóng người đều không có. Triệu Tây Chính này thường giao thông bất hợp pháp cũng không thiếu, ngựa quen đường cũ liên hệ công ty bảo hiểm cùng giao cảnh đội, sau đó rất có hắn diễn xuất hỏi, giải quyết riêng vẫn là thế nào. Tiết như ý nào có này đó trải qua, xem hắn này thái độ, không giống người xấu, đảo giống cây nóng lòng xong việc phú nhị đại. Nói chuyện đâu, Triệu Tây Chính thúc giục nàng, kia, bệnh viện, đại khái là mùa đông ăn mặc hậu, bên này đèn đường ám, miệng vết thương cũng xem không quá ra tới. Triệu Tây Chính còn tưởng rằng vấn đề không lớn, kết quả kêu nàng lên đâu, Tiết như ý lắp bắp nói lên không tới, Triệu Tây Chính vừa thấy kia đường cây nha, vẫn là móc di động ra đánh 120, 120 tới cũng nhanh, Tiết như ý lâm bị nâng đi lên phía trước, Triệu Tây Chính đưa cho nàng một chương danh thiếp, cùng nàng nói có việc nhi đánh này điện thoại. Tiết như ý liền như vậy ở bệnh viện nằm mấy ngày, đi tới rồi bệnh viện kiểm tra, trên đùi một miệng vết thương quá lớn. Phùng mấy châm, còn thương tới rồi gân cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may đối phương xử lý khá tốt, có cái bí thư dạng người tới một chuyến, cùng nàng nói nên làm cái gì kiểm tra liền làm cái đó kiểm tra, giữ lại hảo biên lai, đến lúc đó tới cấp ngươi bồi thường, còn cùng nàng nói có cái gì yêu cầu liền cứ việc đề. Tiết như ý cũng có chút không cao hứng địa phương, cùng người nọ nói. Như thế nào đụng vào người cũng chưa một câu thực xin lỗi. Người khẩu khí này giống như ta muốn ngoa các ngươi dường như. Triệu Tây Chính cái kia trợ lý vẫn là hắn ba sai khiến cho hắn, đặc biệt cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Ngày đó kỳ thật đối lý, Triệu Tây Chính uống lên một chén rượu, hắn cũng là xem cô nương này tuổi không lớn, tưởng sớm xong việc, vì thế vội đáp ứng xuống dưới, nói. Thành, không thành vấn đề, ta lập tức làm Triệu tiên sinh tới cùng ngài xin lỗi. Đây mới là Triệu Tây Chính chính thức thấy Tiết như ý. Hắn không quá vui, sống nhiều năm như vậy cấp một nha đầu xin lỗi, ngày đó cũng vừa lúc vượt xong năm, dựa theo Triệu Tây Chính an bài, là đến cùng một đám bằng hữu lêu lổng chơi, bị nhiễu hứng thú, cũng vừa lúc bí thư muốn kết tiền thuốc men, dứt khoát mang theo mấy vạn đồng tiền mặt tới. Đâm người ngày đó trời tối, Triệu Tây Chính không quá thấy rõ ràng Tiết như ý mặt, lúc này tới, trong phòng bệnh ánh sáng thông thấu, vừa thấy cô nương này. Nửa lớn lên tóc tùng suy sụp chát cái đuôi ngựa, mặt còn có điểm non nớt, trẻ con phì, hắn lúc ấy trong đầu toát ra tới đệ nhất ý niệm là: này quá đơn thuần, quá sạch sẽ, cùng một chương giấy trắng dường như, hắn nhưng đến ly nhân ra xa một chút. Lúc ấy hắn xác thật có điểm hư ý, tưởng cầm một đống tiền mặt đi nhục nhã nhân ra tới, thật tới rồi địa phương, này ý niệm ma xui quỷ khiến tan. Hắn ở hành lang ngoài như vậy do dự vài giây, gặp phải bí thư, hắn đem tiền tắc qua đi, lại phái đi người đi mua điểm nhi đồ vật đưa tới. Triệu Tây Chính đối với phòng bệnh cửa sổ thu thập, làm chính mình đừng có vẻ cùng cái nhị lưu manh dường như, kết quả Tiết Như Ý nhận thấy được, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, hai người tầm mắt đối thượng, nói không rõ là ai trước xấu hổ. Triệu Tây Chính đẩy cửa đi vào, tượng trưng tính khách sáo vài câu. Tiết Như Ý ngày thường cũng không như thế nào cùng khác phái như vậy đơn độc tiếp xúc quá, đặc biệt là loại này làm nàng mạc danh có Triều Nam sợ hãi chứng. Loại hình kia thật đúng là đặt ở trong đám người sẽ làm người nhiều xem vài lần loại hình. Hắn là hỗn huyết, là liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới trình độ, mắt hai mí thâm, hình dáng lập thể, phương Tây thâm thúy cùng phương Đông tinh xảo dung hợp thành một loại làm người rời không ra tầm mắt yêu nghiệt cảm. Hai người chính thức gặp mặt liền cùng ăn Tết bị gia trưởng lôi kéo ra tới cấp thân thích chào hỏi dường như. Ngài không có việc gì đi, này thật đúng là chậm trễ ngài, học sinh đông. Ân, đại tam, chấm, hai ngày này đi học đi, hai ngày này không có tiết học. Thành, tiền thuốc men cho ngươi kết, chậm trễ ngươi đi học. Không, không có việc gì, ngươi nói lắp cái gì. Triệu Tây Chính trước vui vẻ, nhìn nàng kia chân bọc màu trắng băng gạc, lót ở một khung giường thượng, thấy thế nào, như thế nào có loại mạc danh buồn cười. Ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Như Ý ra mặt mỏng. Phòng bệnh không tính đại, hắn hướng nơi này vừa đứng, không biết dùng cái gì nước hoa, thực thoải mái thanh tân cam quýt bạc hà điều, dùng ở trên người hắn, xứng với kia tản mạn cười, thấy thế nào như thế nào giống một văn nhã bại hoại. Tiết Như Ý kéo qua lót ở sau người gối rửa, gương mặt phiếm năng, đuổi hắn đi ra ngoài. Triệu Tây Chính cũng xác thật không nhiều đãi, đợi lát nữa an bài kia bí thư đưa nàng hồi trường học, còn đặc biệt bao lớn bao nhỏ tặng dinh dưỡng phẩm. Thế cho nên Tiết Như Ý xuống xe thời điểm, một chiếc rất gây chú ý may bách, một tay trang giày da bí thư, trong tay sách theo 7-8 dương xa hoa đổ bổ, đưa tới không ít người ánh mắt. Tiết Như Ý quẻ chân, hẳn không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Khởi điểm cũng thật sự cho rằng đây là một hồi bèo nước gặp nhau, thẳng đến phóng nghỉ đông thời điểm. Tiết Như Ý cha mẹ làm buôn bán, cuối năm phá lệ vội. Cùng Tiết Như Ý nói qua năm trong nhà A-di cũng muốn về quê, làm nàng chính mình chiếu cố hảo tự mình. Tiết Như Ý còn có một cái ca ca, ở nước ngoài ngốc, năm nay cũng không trở lại. Tiết Như Ý không vui chính mình trở về ngốc, lưu tại Yến Kinh đi, phòng ngủ cũng đóng cửa. Nàng cân nhắc chính mình năm nay rất xui xẻo, dứt khoát đính cái Tam Á mấy ngày du. Cũng chính là ở chỗ này, Tiết Như Ý lại ngoài ý muốn gặp Triệu Tây Chính. Tiết Như Ý trong nhà điều kiện là không tồi, đính cái tinh cấp khách sạn, nàng lúc ấy mới vừa đi thả hành lý, xuống dưới tìm địa phương ăn cơm, đứng ở khách sạn tạo cảnh trong hoa viên tra lộ tuyến. Ta liền nói như thế nào vừa rồi thấy một người quen, thật đúng là ngươi. Cả lơ phấp phơ giọng Bắc Kinh ngữ điệu, chiều nhiệt Tam Á, tim đập quỷ dị lậu nhảy một phách. Tiết Như Ý ôm di động, vừa quay đầu lại, trông thấy ăn mặc ngắn tay quần đùi Triệu Tây Chính. Cực giản phối màu, giá trị xa xỉ logo. Này trời xa đất lạ địa phương, này cũng coi như là duy nhất thuộc gương mặt. Đại khái là bởi vì nằm viện kia sẽ hắn kia bí thư rất đề bụng. Tiết Như Ý đối hắn cũng không có gì quá mâu thuẫn cảm xúc. Cũng liền khách khí lễ phép mà chào hỏi một cái. Nói xảo a, chính mình tới. Triệu Tây Chính lúc ấy chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Trong lòng nghĩ như vậy một cô nương tổng không thể thật chính mình từ Yến Kinh chạy đến Tam Á. Hơn phân nửa nhi cùng bạn trai tới. Ân, thật giả, thật sự, chính mình tới. Cùng bạn trai cãi nhau, cô ý nói như vậy. Triệu Tây Chính nhàn tản cười, trong tay còn kẹp không chủ song yên. Không, không, cái nào không, không bạn trai không. Gió đêm thực ôn nhu, thổi trên người hắn nhàn nhạt nước hoa vị giống triều tịch dường như dũng mãnh vào quanh hơi thở. Bối cảnh là huyến lệ như tinh quang ánh đèn. Tiết Như Ý vô cớ cảm thấy đề tài này có điểm vi diệu, miệng lưỡi cũng coi như không thượng quá kiên nhẫn, ước chừng cũng là vì ngượng ngùng, mặt sau lại dùng phương ngôn nói một câu cái gì, Triệu Tây Chính không nghe hiểu. Nàng cũng không phải là phương Bắc cô nương, nói chuyện làn điệu có điểm Giang Nam bên kia mềm mại, mơ hồ giống Tô Hàng bên kia khẩu âm, nói này Ngô Nông mềm giọng dẫn hắn có điểm bật cười. Triệu Tây Chính kẹp yên không trừ, ánh mắt thiên lại đây nhìn nàng liếc mắt một cái. Ma xui quỷ khiến, hắn rất có tự mình hiểu lấy, chính mình không tính cái gì người tốt, loại này sạch sẽ giống giấy trắng, tươi sống chưa bao giờ ở hắn trong phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cái loại này xem một cái làm người cảm thấy thoải mái, nhưng cũng muôn vàn biến nhắc nhở chính mình này nhưng không thích hợp chính mình loại hình. Nhưng khi đó Triệu Tây Chính quá mức tự tin, luôn cho rằng chính mình ở nam nữ quan hệ thượng còn chưa từng trượt chân quá. Hắn kẹp yên trừ một ngụm, đem đầu mẩu thuốc lá ở kim loại thùng rác thượng xoa diệt, nửa cười không cười mà nói. Hai ta đáp cái bạn nhi, xảo. Ta cũng bản thân tới, Triệu Tây Chính nói lời này có đánh cuộc thành phần, hắn ở Tầm Á cũng không đến mức không cái bằng hữu, bất quá cũng thật là chính mình tới, một đám người đánh cả đêm bài, làm hắn có điểm bực bội, lấy cớ xuống dưới mua yên, liền như vậy thấy một hình bóng quen thuộc. Triệu Tây Chính ước chừng là thường tới, mang theo Tiết Như Ý đi một nhà khách sạn phụ cận tiệm đồ ăn Nhật, hắn ăn cũng không nhiều, cơm thực cũng đều là tiểu đĩa. Người cũng là khách du lịch sao? Tiết Như Ý gắp một con bắc cực bối, cắn một ngụm, hỏi hắn. Ân, ở nhà ngốc phiền, tới giải sầu. Tiết Như Ý trầm mặc mà ăn trước mặt đồ vật, nhân viên tạp vụ một đĩa đĩa thượng đồ ăn, đại khái là hoàn cảnh bầu không khí. Toàn bộ nhà ăn giống như cũng chưa bật đèn, chỉ có trên bàn sáng lên một tràn làm cũ cùng phong đăng lung. Là giấy làm, mặt trên họa một ít cùng phong nữ nhân. Dựa cửa sổ vị trí, mặt đường đều là ẩm ướt. Không biết là cái nào ghế lô có người ở ăn cơm, cư nhiên còn thỉnh người biểu diễn, chỉ là như thế nào nghe như thế nào có điểm quỷ dị Nhật Bản diễn, kia cầm huyền nửa bát không bát, dầm gì, còn cùng với vài tiếng cười. Triệu Tây Chính thấy nàng tầm mắt, đối nàng ngoắc ngoắc tay. Tiết Như Ý dựa qua đi, cho rằng hắn muốn nói gì. Đợi lát nữa ngươi xem kia phòng, nhìn cái gì, nhìn xem chẳng phải sẽ biết, hắn nói lời này thời điểm không giống người tốt. Cà lơ phất phơ, có điểm gian tả ý vị. Tiết Như Ý thật liền lưu ý đối diện ghế lô, quả nhiên không một hồi bên kia đẩy kéo môn mở ra, rèm vải tử xốc lên một góc, Tiết Như Ý chiếc đũa thượng kẹp một khối sushi lạch cạch rơi xuống. Nơi đó mặt là cái tiểu bao xương, bàn lùn, chỉ là trên bàn nằm một tuổi thanh xuân thiếu nữ làm bàn ăn, trắng nõn trên da thịt phóng thứ thân, tình cảnh này nhìn làm nàng một ngạnh, nháy mắt hết muốn ăn. Triệu Tây Chính hắc liệt cười ra tiếng tới, liền xem ngươi vẫn luôn hướng chỗ đó xem, thấy không phải không hiếu kỳ. Bái hắn ban tặng, nửa sau nhật thức nướng BBQ, nàng nửa điểm ăn uống cũng chưa. Tiết Như Ý cùng Triệu Tây Chính cùng nhau ở một tiệm ăn Nhật ăn điểm nhi đồ vật, hắn tản mạn nói đưa nàng trở về bái, Tiết Như Ý theo tiếng, chỉ là đến đại sảnh thời điểm, có người đặc biệt xuống dưới chờ hắn. Triệu Tây Chính đình đình bước chân. Quay đầu lại nhìn Tiết Như Ý liếc mắt một cái, lười cười xem nàng. Người trở về ngủ sao, muốn hay không một khối? Không đi, cơm tiền là hắn kết, nói là thế nào lần đó đụng phải nàng đều là hắn vấn đề. Coi như thỉnh cái khách ăn cơm bái, Tiết Như Ý cùng hắn từ biệt, chính mình đi thang máy lên lầu. Chỉ là trở về phòng tắm rửa một cái, buổi tối tổng cộng cũng liền ăn về điểm này đồ vật, tưởng ai một ai, kết quả hai điểm nhiều vẫn là bò dậy. Khách sạn nội có cái loại nhỏ quán bar, cung cấp rượu, cũng cung cấp tiểu thực. Tiết Như Ý điểm một phần salad, lại điểm một ly gà đuôi, chờ cơm thời điểm hướng bên cạnh nhìn lướt qua. Triệu Tây Chính ở đâu đều là thấy được tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán bar đèn là rũ xuống thủy tinh mảnh, ánh đèn giống lưu động ngân hà, ở giây phút gian lấp lánh sáng lên. Triệu Tây Chính như vậy lười nhác mà oa ở trên sofa. Nàng lúc này mới phát hiện trên tay hắn mang hai quả nhẫn, không biết có phải hay không trang trí. Đại khái là người này quá mức lóa mắt, Tiết Như Ý nhìn nhiều vài lần, hắn đại khái là trở về đổi quá một bộ quần áo, một kiện sơ mi trắng, thân hình thon gầy, tay áo nửa vãn, lộ cánh tay thon chắc, gân xanh gợi cảm. Đó là một loại rất kỳ quái cảm giác, liếc mắt một cái qua đi liền biết này không phải cái gì người tốt. Nhưng cố tình làm người nhịn không được nhiều xem vài lần loại hình. Tiết Như Ý vẫn luôn là cái ngoan ngoãn nữ, cha mẹ dạy dỗ có cách, nửa điểm khác người ý tưởng đều không có quá, không có gì ngoài ý muốn. Nhân sinh đó là dựa theo dự thiết phương hướng đi xuống đi, ở Yến Kinh tốt nghiệp đại học, về sau về nhà, gả cái dạng gì người đều là liếc mắt một cái thấy đấy. Như vậy hơn 20 năm, vẫn luôn là như thế này lại đây. Nhân viên tạp vụ cho nàng thượng cơm, chỉ là nàng không hiểu biết rượu cốc tai, điểm này một ly vừa lúc cồn số độ có điểm cao. Nàng ở dư quang thấy Triệu Tây Chính đứng dậy đi tới, so với phản ứng, nàng trước người được kia trận mát lạnh cam quýt bạc hà điều, dính chút rượu tinh cùng cây thuốc lá hương vị, làm nàng nhịn không được lại nhiều người người. Xảo a, hai ta thấy lần thứ ba rồi. Triệu Tây Chính trên tay còn kẹp một chi yên, đương nàng mặt diệt ở trên bàn gạt tàn thuốc. Không khéo, Tiết Như Ý nội tâm mơ hồ có điểm bất an, không thể nói là vì cái gì. Nói chuyện như thế nào như vậy hướng, Triệu Tây Chính ngồi ở nàng đối diện nhi, nhìn thoáng qua nàng bên cạnh kia ly uống lên một nửa gà đuôi. Đợi lát nữa cho ngươi đưa trở về, nhìn ngươi một cô nương bản thân tại đây, ta cùng ngươi cũng không tính nhiều quen thuộc. Tiết Như Ý bột miệng thốt ra, nói ra tới, mới ý thức được này ngữ khí không tính là quá hảo, nàng ra mặt mỏng, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết hướng trên mặt dũng, lại chậm lại ngữ khí nói. Liền đến này đi, ta không có việc gì. Tiết Như Ý, liền ở nàng nhớ tới thân thời điểm, Triệu Tây Chính gọi lại nàng. Vẫn là kia khẩu lười nhác không đứng đắn làn điệu, nghe phảng phất một trận phất quá mặt hồ phong, ngực đảo qua một trận bất an. Người này còn mang thù đâu? Triệu Tây Chính thưởng thức một con bật lửa, ấn một chút, châm trước hỏi. Là đâm ngươi lần đó, vẫn là vừa rồi kia bàn ăn. Không đề cập tới còn hảo, nhắc tới kia bàn ăn, nàng bất an cảm càng nùng liệt lên. Kỳ thật là nói không làm tốt gì đó, giống như có một loại thuyết phục ở nàng phụ cận nguy hiểm. Nàng là con mồi, nguy hiểm ở nơi tối tăm. Mà Tiết Như Ý vừa nhấc đầu, đối thượng Triệu Tây Chính kia hai mắt, hắn đôi mắt quá mức thâm thúy. Giống một loan thâm hồ, hỗn huyết mặt, phảng phất yêu vụ mọc thành cụp đầm lầy, cặp mắt kia nhìn thẳng nàng, làm nàng ngực run rẩy. Là thanh đi bầu không khí quá ái muội, rạng sáng thời gian, người đều tan, lại còn có lả lướt âm nhạc ở phóng. Trừ bỏ bọn họ, này thanh đi duy nhất khách nhân vẫn là một đôi ngoại quốc tình lữ, ở kế cửa sổ bên cạnh bàn hôn môi. Cồn phía trên nháy mắt, nàng mất đi kiên nhẫn, hỗn loạn vài câu quê nhà lời nói. Từ sofa đứng dậy. Nông hảo phạt, nông hảo vớt khí, hà cảng có gì cảng đầu lạc. Tránh ra, cảng cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút để ý ngữ điệu, giống nghe thấy một câu chê cười. Không biết là bị này nghe không hiểu ngô nông mềm giọng chọc cười, vẫn là này thần trí không rõ biểu tình chọc đến bật cười. Triệu Tây Chính nghiêng đầu thò lại gần, thế nào cũng phải đuổi theo hỏi rõ ràng. Cho ta phiên dịch. Tiết Như Ý ấn huyệt thái dương, bực bội không thôi. Tránh ra, ta mệt mỏi, muốn ngủ. Kia không có rất nhiều cơ hội sao? Triệu Tây Chính buồn cười, cả lơ phất phơ hỏi. Ngủ chỗ nào, đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Cái gì ánh mắt nhi? Hắn cười, còn cố ý ở nàng trước mặt điểm một chi yên. Đối với nàng thổi ra một ngụm vòng khói. Đó là hắn thường trừ thẻ bài, lại khổ lại sắc. Tiết Như Ý nghẹn lời, tìm không thấy hình dung từ. Đơn giản nói thẳng, ngươi không phải người tốt. Triệu Tây Chính sừng sốt một chút, này yên mới trừ một ngụm, xem nàng thật là có điểm không quá thanh tình, hắn diệt yên, đứng dậy nói. Hành, ở đây đương hồi người tốt, ta đem ngươi đưa trở về, này ta cũng không hiểu thâm cừu đại hận, một bút câu bái. Tiết Như Ý không phản ứng hắn, đi ở phía trước, Triệu Tây Chính ở phía sau đi theo. Hai người cộng thừa một cái thang máy, lượng mặt bốn phía giống gương. Nàng lại nhịn không được ở phía sau trộm xem hắn, kết quả Triệu Tây Chính dường như có điều phát hiện, dựa ở thang máy trên vách tường, từ trong gương quặc trụ nàng tầm mắt. Hai người ánh mắt liền như vậy quỷ dị tương giao, thang máy còn phải đi một hồi. Chán ghét ta, Triệu Tây Chính trước mở miệng, Tiết Như Ý ngấp môi không để ý tới hắn, ta không đúng, được chưa? Triệu Tây Chính lại nói, lần đầu ăn cơm, không nên mang ngươi đi kia chỗ ngồi. Tiết Như Ý vẫn là không quá tưởng phản ứng hắn, Triệu Tây Chính không nói nữa, thang máy mở cửa, bọn họ một trước một sau ra tới, Tiết Như Ý đi rồi hai bước dừng lại, quay đầu lại xem hắn. Ngươi đừng đi theo ta, ai cùng ngươi, Triệu Tây Chính quơ quơ trong tay phòng tạp, buồn cười. Tốt xấu lý ta, Tiết Như Ý đứng ở chính mình trước cửa phòng, mắt thấy Triệu Tây Chính ngừng ở nàng đối diện phòng trước cửa. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lại mạc danh cảm thấy không quá thông thuận. Triệu Tây Chính mở cửa, trong phòng không bật đèn, hắn dừng một chút, đứng ở trên hành lang hỏi nàng. Ở Tam Á Úc mấy ngày? 7 ngày, ngày mai, cùng nhau, ta này không cho ngươi đương cái hướng dẫn du lịch nhận lỗi sao? Tiết Như Ý đau đầu, đóng cửa trở về phòng, chỉ là hỏa đóng cửa kia nháy mắt, vừa rồi cảnh tượng phảng phất hậu chi hậu giác nảy lên trong óc, nàng mạc danh gương mặt phiếm nhiệt, một hô một hấp gian phảng phất, còn có cái loại này rõ ràng mắt lạnh rồi lại thấp ám gợi cảm hương vị. Lần trước có như vậy cảm giác, vẫn là tốt nghiệp cấp 3 khi nhìn đến mỗ vị ái mộ đã lâu học trường chúng 3 phần cầu, ở mãnh liệt giữa hè dưới ánh mặt trời, lần đó càng hẳn là thanh xuân sao động cùng hóc môn câu nhân trái tim loạn nhảy. Khi đó nàng bị giáo huấn giáo dục vẫn là không thể yêu sớm, không được ở cái kia tuổi thích người, sẽ chậm trễ học tập. Thẳng đến đại tam, Tiết Như Ý vẫn duy trì mỗi tuần cùng mụ mụ trò chuyện, mụ mụ cũng luôn là dặn dò nàng, đại học không cần phân tâm. Nàng dựa vào ván cửa thượng hít sâu, bình phục lược có vài phần bất an tim đập. Kia như là một loại bí ẩn tâm động, một loại nhìn chính mình hướng một cái đường nhỏ thượng quải đi, lại không quá tưởng ngăn lại mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Như Ý ngủ trước không có hồi tưởng câu kia cà lơ phất phơ mời, chỉ đương hắn ngày mai đại khái liền đã quên. Cho nên nàng an tâm ngủ một đêm, ở tỉnh lại thời điểm không tính là an tâm. Chính là sắp tới đem tỉnh lại kia một khắc, nàng phảng phất làm giấc mộng. Là ngày hôm qua khách sạn quán bar, ở một mảnh trừng kim sắc quang trung, Triệu Tây Chính ngồi ở một sofa ghế dài thượng, tay đáp ở chỗ tựa lưng thượng, trời sinh một trương đa tình mặt, giống cái nam hồ ly tinh. Nàng từ khách sạn trên giường bừng tỉnh, vừa thấy thời gian, đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi. Tiết Như Ý rửa mặt một phen, tới phía trước làm một ít công lược. Nàng ở kéo ra cửa phòng trong nháy mắt kia, trên hành lang không có một bóng người, liền cũng theo bản năng đem đêm qua câu kia mời làm như hắn thuận miệng vừa nói. Thẳng đến nàng đi thang máy đi xuống lầu, ở đại sảnh nghỉ ngơi khu chỗ đó, là vô pháp xem nhẹ ngồi ở cửa sổ Triệu Tây Chính. Này xem như một đoạn bắt đầu liền không minh bạch quan hệ, nói là bằng hữu sao, hình như là, ở Tam Á 7 ngày, Triệu Tây Chính thật đúng là tựa như cái tận chức tận trách hướng dẫn du lịch. Mang theo nàng đi cảnh điểm dạo, mang nàng đi các tiệm ăn đánh tạp, mới đầu Tiết Như Ý còn có thể trở thành là hắn nhàn không có việc gì làm. Nhưng rõ ràng cũng không phải, bởi vì mỗi ngày hồi khách sạn thời điểm, đại sảnh nghỉ ngơi khu liền ngồi vài người, hiển nhiên là đang đợi bộ dáng của hắn. Kia cảm giác thật là phi thường quỷ dị, Tiết Như Ý thậm chí liền bằng hữu vòng cũng chưa dám phát, phảng phất nhiều một cái muộn tới thuộc về tuổi dậy thì bí mật. Tại đây chàng lữ hành sắp kết thúc thời điểm, Triệu Tây Chính nói mang nàng chơi cá biệt. Tiết Như Ý cho rằng hẳn là lấy Tam Á du thuyền linh tinh hoạt động làm kết thúc, nhưng không phải. Là bầu trời đêm nhảy dù, Tam Á bầu trời đêm thanh triệt, nhảy dù căn cứ đèn đuốc sáng trưng, bên kia còn có mấy cái người trẻ tuổi, cùng Triệu Tây Chính chào hỏi, như vậy kích. Hát thích hạng mục là ngày thường Tiết Như Ý căn bản sẽ không suy xét sự tình, nhưng loại này sợ hãi cùng khẩn trương. Rồi lại quỷ dị có như vậy một chút hưng phấn cùng chờ mong. Triệu Tây Chính đi ở phía trước, xuyên một thân xung phong trang, dáng người cao dài, nâu thẫm đầu tóc lược trường, bị gió thổi tán, hắn xoay người lùi lại đi, đôi tay cắm túi, quay đầu lại nhìn nàng, tựa hồ cười nàng như thế nào còn không mau đuổi kịp. Khẩn trương thời khắc có rất nhiều, ký xuống an toàn hiệp nghị thời điểm. Triệu Tây Chính tựa hồ thường tới, hảo cúi người ở trên bàn ký xuống tên của hắn. Khi đó Tiết Như Ý còn không biết hắn tên là nào mấy chữ, hắn thiêm tốt an toàn hiệp nghị liền đặt ở tay nàng biên, kia chi bút nước thượng còn mang theo bị hắn nắm quá độ ấm, nàng từng nét bút ký xuống tên của mình. Có người cùng hắn nói giỡn, nàng nghe được rõ ràng là đang nói nàng, Triệu lão bản đổi khẩu vị, đổi cái rắm, lăn, hắn cười ném một lọ thủy qua đi, bên kia mấy người tầm mắt hài hước dừng ở trên người nàng. Tiết Như Ý giả vờ chấn định. Phía trước ngôi cao thượng dừng lại 7-8 giá phi cơ trực thăng, có nhân viên công tác tới cấp nàng mặc vào trang bị, mặt sau đi theo mấy cái ngoại quốc huấn luyện viên. Cùng không cùng ta cùng nhau, Triệu Tây Chính trong tay cầm hai cái kính bảo vệ mắt, trên dưới ước lượng, dựa ở cửa hiên biên, cười hỏi nàng. Có sợ không? Không sợ, phi cơ cần phải phi 3000 mễ đâu, một vạn thước Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ném qua tới một cái kính bảo vệ mắt, Tiết Như Ý chặt chẽ tiếp ở trong tay. Nghe thấy này tổ con số, nàng đầu ngón tay cứng đờ phiếm lạnh. Triệu Tây Chính cười, đối nàng ngoắc ngoắc tay. Ngoại quốc huấn luyện viên vì nàng luôn mãi kiểm tra rồi trên người an toàn trang bị. Trên phi cơ tổng cộng liền liền như vậy 4-5 người. Nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, này nhảy dù căn cứ chính là bọn họ câu lạc bộ. Vài người đều là khảo quá chứng, có thể độc lập nhảy dù. Ngược lại là Tiết Như Ý, lúc ấy vẻ mặt mộng bức, Triệu Tây Chính đối nàng nhướng mày. Huấn luyện viên đâu, ta tự mình cho ngươi đương huấn luyện viên, có đủ hay không? Kia hẳn là chủ mưu. Bởi vì hắn như vậy sẽ thời điểm, phi cơ trực thăng vừa lúc cất cánh, thật lớn tiếng gầm rú, Triệu Tây Chính ngồi ở nàng đối diện, một trương hình dáng thâm mà anh đĩnh mặt, kính bảo vệ mắt hạ đôi mắt chọn không chút để ý cười, kia tầm mắt lại là dừng ở trên mặt nàng. Phi cơ thăng lên 3.000 mễ trời cao, màn đêm hạ sở hữu cảnh tượng đều có một loại không biết ký. CS thích, tàm á vốn là lâm hải, tầm mắt có thể đạt được chỗ một mảnh phiếm lân quang mặt nước. Vật kiến trúc phảng phất rắc một phen đem kim cương vụn. Khẩn trương thời khắc là ký xuống an toàn hiệp nghị thời điểm, là phi cơ bắt đầu lên cao thời điểm, là nhân viên công tác kéo ra cửa khoang thời điểm. Gió đêm thổi tới, nàng trên trán thấm ra hơi mỏng mồ hôi lạnh. Mặt sau mấy người dịch đến cửa hầm, so cái xoáy khí thủ thế, từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống. Mỗi nhảy xuống đi một người, phi cơ liền nhẹ nhàng mà hoảng một chút. Tiết Như Ý khẩn trương hô hấp đều không quá vui sướng, Triệu Tây Chính cố tình ngồi ở nàng đối diện, đối nàng đưa qua một bàn tay. Ta chính là tư chất đầy đủ hết, giao cho ta còn không yên tâm. Hắn âm điệu bị gió thổi tới, trên phi cơ chỉ còn lại có 4 người, nàng cùng Triệu Tây Chính, một vị nhân viên công tác, còn có phi công. Phi cơ ở trong trời đêm xoay quanh, Tiết Như Ý rối rắm ước chừng vài phút, rốt cuộc tiếp được hắn đưa qua tay. Cái tay kia là ấm áp, Triệu Tây Chính đem nàng kéo qua tới, kia tư thế rõ ràng thực bình thường, nhưng thấy thế nào như thế nào ái muội, nàng cơ hồ là ngồi ở trong lòng ngực hắn, Triệu Tây Chính sờ so. Ảng đeo an toàn khấu khấu hảo, có nhân viên công tác luôn mãi xác nhận. Cửa khoang ngoại gió thổi nàng tóc dài, Triệu Tây Chính cơ hồ là ôm nàng hướng bên kia dịch. Hắn hoàn toàn không có cho nàng bất luận cái gì nhắc nhở, dịch đến cửa hầm, về phía trước đè nặng nàng. Kia phảng phất là thả người một phát, thình lình xảy ra không trọng cảm này lên tới, Tiết Như Ý gắt gao mà nhắm mắt lại, nàng sống lưng dán hắn ngực, ở hơi lạnh trong gió đêm, trên người hắn độ ấm như là cuối cùng một chút ấm áp. Phi cơ trực thăng động cơ nổ vang, còn có bên tai hô hô tiếng gió. Hỗn loạn nàng kịch liệt thả hỗn loạn tim đập, giống như đã nhảy tới cổ họng. Kia đại khái chỉ có 30 giây tự do vật rơi thời gian. Mỗi một giây đều bị chạy dài thành thật lâu thật lâu. Triệu Tây Chính nhận thấy được nàng khẩn trương, khẽ cười một tiếng. Khẩn trương cái gì đâu, có ta ở đây còn có thể thế nào ngươi, tốt xấu ta cũng là cái chuyên nghiệp. Xem phía trước, Triệu Tây Chính âm điệu có điểm sung sướng, vạn nhất là cả đời liền một hồi chuyện này đâu, nhìn ngươi này lá gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Như Ý thật chậm rãi trợn mắt, vạn dặm trời cao. Không trung trong sáng, một loại phá tan tự do, thành thị đều giống như biến thực nhỏ bé, cái loại này khẩn trương đã bị ký. CS thích cùng hưng phấn hòa tan, tay nàng nắm chặt đai an toàn, Triệu Tây Chính tay buông xuống, hai người tay khó khăn lắm chạm nhau, ngực như là biến thành một tầng hơi mỏng sô-cô-la, có cái gì rơi xuống, sô-cô-la hòa tan hạ hãm, chảy xuôi tiến đáy lòng. Kia như là một bí mật, ở trong đêm tối, kích. Hát thích. Khẩn trương, bí ẩn, chỉ thuộc về nàng một người bí mật. Rơi xuống đất thời điểm, Triệu Tây Chính sờ so, Ảng cởi bỏ đai an toàn, phía trước mấy người ngồi ở bờ cát du thuyền bên uống sâm panh. Triệu Tây Chính làm nàng đi ngồi chậm rãi, Tiết Như Ý hơn nửa ngày cũng chưa hoãn lại đây, ngồi ở bờ cát bên, tim đập mà phảng phất muốn nhảy ra ít hầu. Triệu Tây Chính cho nàng đoan lại đây một ly bọt khí đồ uống, tùy ý hoa tiến bên cạnh bờ cát ghế. Không cồn, cảm ơn, thế nào, còn mang thủ đông, Triệu Tây Chính đổ ly sâm panh, liền ngồi ở nàng bên cạnh uống, mới vừa đã trải qua một lần nhảy dù, Triệu Tây Chính tâm tình không tồi, giống cái đơn thuần đại nam hài, có điểm khoe ra miệng lưỡi nói. Đây chính là ta thích nhất chuyện này, ta nhưng mang ngươi đã đến rồi. Ngươi là nhảy dù huấn luyện viên sao? Tiết Như Ý đối hắn tóm lại hạ thấp một chút địch ý, ngữ khí cũng không tự giác mà mềm một chút. Suy nghĩ nhiều, ân, Yến Kinh nổi danh phố máng. Suy nghĩ nhiều, này sao có thể đương chức nghiệp, đương cái yêu thích liền không sai biệt lắm. Triệu Tây Chính chân đáp ở một ghế trên, đối với nàng lắc lắc chén rượu. Ta thật đi đương phi công, ta ba bái ta ra còn kém không nhiều lắm. Hắn là dùng nói giỡn miệng lưỡi nói, nhưng như thế nào nghe, như thế nào có loại tiếc nuối cùng cô đơn. Tiết Như Ý là ngày hôm sau buổi sáng phi cơ hồi trình, mùa đông Tam Á xem như du lịch mùa thịnh vượng, nàng lại vừa vặn ở dưới lầu đụng phải Triệu Tây Chính. Triệu Tây Chính nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đưa nàng đi sân bay. Ngày đó Triệu Tây Chính thay đổi một cái quần đùi ngắn tay, trong tay hoàng một phen chìa khóa xe, bên ngoài dừng lại một chiếc xe thể thao. Tiết Như Ý xuyên một cái quần jean, một kiện ngắn tay cùng áo sơ mi, mắt thấy chính là một ngoan ngoãn nữ. Triệu Tây Chính phòng chừng còn muốn ở Tam Á lại ngốc mấy ngày, xí dương mặt trời chói chang, nàng liếc mắt một cái thấy được hắn đùi phải cẳng chân thượng tàng lớn xăm mình, rậm rạp đồ án chiếu vào trắng nõn trên da thịt, hắn kéo ra cốp xe, tiếp nhận nàng trong tay dương hành lý bỏ vào đi. Người này tổng có thể cho nàng một loại mạc danh rung động. Hắn chính là trên mặt minh viết, ta cũng không phải là cái gì người tốt, loại hình, lấy nàng theo khuôn phép cũ nhiều năm như vậy lý trí tới xem, nàng xác thật hẳn là rời xa người như vậy. Trở về lúc sau, vội sao, Lộ Thiên xe thể thao, Tam Á phong ấm áp thoải mái, cái này thời tiết xuyên cái trường tụ vừa lúc, hai bên đều là rậm rạp cây cỏ, có loại nhiệt đới phong tình. Còn hảo, có rảnh, ước ngươi ăn bữa cơm xem cái điện ảnh đánh cái trò chơi. Nhìn kỹ hắn nói, Tiết Như Ý như vậy trở về, lại giống như cảm thấy không tốt lắm, cuối cùng lại bổ một câu. Ta không nhất định có thời gian, đúng là đèn đỏ, Triệu Tây Chính dừng xe, trên mũi giá một bộ kính râm, hắn màu da thiên bạch, nhìn qua thời điểm, phảng phất ngầm ý cười. Kia sợi lười nhác bĩ ý phảng phất không tiếng động xâm lược. Bưng, hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành, ta ăn này bổ. Tiết Như Ý gương mặt phiếm hồng, quay mặt đi xem ngoài cửa sổ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thật tự mình đa tình, các người phương Nam người ta nói lời nói, đều như vậy. Loại nào, nàng không kiên nhẫn, ta học không tới, ta liền nghĩ đến Tô Đắc Kỷ, hồ ly tinh dường như. Người mới hồ ly tinh, mắng chửi người đều cùng làm nũng dường như. Triệu Tây Chính nghe liền buồn nhạc, Tiết Như Ý càng không nghĩ để ý đến hắn. Tốt xấu là tới rồi sân bay, Triệu Tây Chính không đưa nàng đi vào, nói không tốt lắm dừng xe, Tiết Như Ý cùng hắn nói câu tạ, xách theo dương hành lý tiến thông đạo. Triệu Tây Chính ngồi ở trong xe hướng bên trong xem, nhìn Tiết Như Ý kéo dương hành lý đi vào bóng dáng, tạm dừng vài giây, hồi tưởng lên cảnh tượng đã không quá nhớ rõ, chỉ nhớ rõ đó là một loại không có mài giũa quá sinh động cùng tự nhiên, sẽ bừng cảm xúc, sẽ có điểm khẩu thị tâm phi, nàng có điểm gầy, vừa thấy cũng chính là vườn trường cái loại này văn tĩnh lại ngoan ngoãn loại hình, kia cũng là Triệu Tây Chính cảm thấy hắn nhất, nên bảo trì khoảng cách một loại hình. Giống hắn loại này xen lẫn trong thế tục người, nhưng đừng điếm. Ô nhân gia, chỉ là hắn đối nàng có điểm hứng thú, cũng không có biểu lộ cái gì, tựa hồ nghĩ, đương cái bằng hữu chỗ liền khá tốt. Chỉ là đương bằng hữu cái này từ, là hẳn là cam tâm, chính là giống như lại không như vậy cam tâm. Hai người là có như vậy một thời gian không có bất luận cái gì liên hệ. Cho đến ăn Tết thời điểm, Tiết Như Ý không có về nhà, cha mẹ năm nay làm buôn bán rất bận, ca ca cũng ở nước ngoài không trở lại, phòng ngủ cũng muốn đóng cửa, Tiết Như Ý không có gì thuê nhà kinh nghiệm, hơn nữa cha mẹ cũng không đồng ý, cộng lại một chút, ít nhất được 20 ngày qua khách sạn. Tiết Như Ý nàng mẹ cho nàng đánh tới điện thoại, hỏi nàng có phải hay không ở trường học nói chuyện bạn trai cho nên không trở lại. Nghe kia dần dần nghiêm túc miệng lưỡi, Tiết Như Ý chỉ cảm thấy đau đầu, nói. Mẹ, ta thà về trong nhà cũng không có người, còn không bằng đừng lăn lộn, liền ở Yến Kinh đi, các ngươi đều không trở lại, ta trở về làm cái gì? Tiết Như Ý nàng mẹ nhìn chằm chằm lải nhải hơn nửa ngày, cuối cùng là cho nàng đánh lại đây một số tiền, làm nàng tìm cái hảo điểm nhi khách sạn, ít nhất là quản một ngày tam cơm. Tiết Như Ý trong nhà cũng coi như là dư giả, nàng cân nhắc ở khách sạn ngốc mấy ngày, lại tìm mấy cái địa phương lữ du lịch. Cũng chính là nàng thu thập dương hành lý, tìm được một nhà không tồi khách sạn thời điểm. Liền lại như vậy một lần, nhìn thấy ở khách sạn nghỉ ngơi khu hút thuốc Triệu Tây Chính. Nàng lúc ấy xách theo dương hành lý tưởng, hắn như thế nào như vậy ái xuất hiện ở khách sạn đâu? Ở tầm á thời điểm là, ở Yến Kinh, vẫn là. Ngẫu nhiên gặp được một người rất nhiều lần, đây là một loại vi diệu duyên phận. Ngày đó Triệu Tây Chính cùng hứng thú không cao dường như, lười nhác ở kia hút thuốc tống cổ thời gian, thấy tiết như ý thời điểm, còn tưởng rằng là làm một giấc mộng, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Liền như vậy, Triệu Tây Chính cùng nàng nói, hai ta thật đúng là duyên phận, ta vừa lúc cũng tìm không thấy người một khối ăn một bữa cơm. Tiết như ý xách theo dương hành lý nói, người như thế nào sẽ tìm không thấy người cùng nhau, người không phải bằng hữu rất nhiều sao? Huống hồ, ta cùng ngươi cũng không như vậy quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhiều đến là, có thể liêu một khối cũng liền như vậy 3-5 cái, nhân ra đều vội vàng đâu. Triệu Tây Chính ném chìa khóa xe, tản mạn nói, trò chuyện không phải quen thuộc. Khi đó tiết như ý tưởng, cũng đúng, coi như này to như vậy trong thành thị thêm một cái bằng hữu, cũng hảo. Bằng không chính mình lẻ loi mà tại đây ngốc hơn 20 thiên. Ngẫm lại đó là có chút chịu không nổi. Khi đó hai người ở chung thật đúng là như vậy bổn phận. Triệu Tây Chính đối nàng là rất khắc chế, mang theo đi xuyến lão Yến Kinh nồi lẩu đồng, đi ăn thiêu vịt, hơi mỏng bánh xuân ra cuốn vài miếng nạc mỡ đan sen vịt nướng, dính lên tương ngọt cùng dưa chuột ti nhi, hắn đưa qua. Quán ăn thực náo nhiệt, tiếc như ý xem hắn này quen thuộc động tác, không khỏi hỏi hắn. Người thật là hỗn huyết sao? Người ba ba vẫn là mụ mụ ngươi là người nước ngoài. Nãi nãi, hắn nói, nãi nãi người nước Pháp, bất quá đánh tiểu Yến Kinh lớn lên, ngài cũng đừng làm cho ta nói tiếng Pháp, một câu đều không biết, trừ bỏ bông rua. Tiết như ý nga một tiếng, nàng cắn cuốn bánh, lại nhìn hắn đôi tay kia. Tay thực thật xinh đẹp, thon dài trắng nõn, chỉ là trên tay trái mang hai quả nhẫn. Nàng thử thăm dò, giả vờ lơ đãng nói, khá xinh đẹp. Bạn gái đưa, Triệu Tây Chính muốn ăn không tính quá hảo, liền ở kia đặc biệt cuốn vịt nướng, cuốn một phần phóng tới nàng trước mặt tiểu đĩa, nghe vậy, hắn ngẩng đầu, cười như không cười nhìn nàng. Đó là một loại trắng da, làm nàng cảm giác đến nguy hiểm ánh mắt. Bạn gái không có, bất quá bằng hữu rất nhiều. Cái gì bằng hữu, sex friend sao? Nàng nói có điểm trắng da, vẫn là bởi vì trong học viện có mấy cái ngoại quốc lưu học sinh, Anh Quốc cùng nước Mỹ tới. Đại khái là văn hóa sai biệt, nói friend còn muốn chia làm girlfriend cùng sex friend. Bằng hữu phạm trù, lại rốt cuộc như thế nào định nghĩa đâu? Ta chỉ là xem ngươi thường thường xuất hiện ở khách sạn. Tiết như ý lại bổ như vậy một câu, này vấn đề có điểm mạo phạm, xuất hiện ở khách sạn là bởi vì ta mỗi ngày gác khách sạn ở, ta trụ phòng xếp. Triệu Tây Chính buồn nhạc, ta không yêu ở nhà ngốc, ra chỗ ngồi quá hoang. Vạn nhất ra chuyện này nhi cũng chưa người phát hiện ta. Nhẫn là nhãn hiệu tân khoản, mang đẹp. Triệu Tây Chính cũng cảm thấy có điểm quỷ dị, giống như cùng nàng giải thích, sau khi nói xong lại cảm thấy không đối vị, dứt khoát một phen loát xuống dưới, ném nàng trước mặt. Đẹp liền đưa ngươi bái, ta mới không cần, vừa thấy chính là nam mang. Tiết như ý không lý do gương mặt đỏ lên, đem nhẫn lại cho hắn đẩy trở về. Triệu Tây Chính nhìn nàng, ý cười tấp tấp thu liễm. Ngày đó buổi tối Triệu Tây Chính cùng nàng tống cổ thời gian, đi xem mỗ chàng âm nhạc sẽ vũ trường, là buổi tối 8 giờ rưỡi bắt đầu, muốn ở 10 giờ nhiều kết thúc. Ngươi còn xem cái này, kia âm nhạc sẽ vẫn là ái nhạc chi thành tuần diễn, như thế nào đều cùng hắn không đáp. Người khác đưa phiếu, ta không thích, không phải đánh với ngươi phát thời gian sao? Triệu Tây Chính khai một chiếc thực phong cách Ferrari, khai xe khóa mời nàng đi lên. Là ở một đại rạp hát, nói thực ra tới đại bộ phận đều là học sinh, vẫn là chuyên nghiệp học sinh cùng tình lữ cự nhiều. Nàng đi theo Triệu Tây Chính đi nghiệm phiếu, hắn vị trí là ở VIP khu, lầu 2. Bất quá lầu 2 căn bản không có gì người, vì thế Triệu Tây Chính mang nàng ở cuối cùng một loạt ngồi xuống. Tạp điểm tiến vào, ánh đèn toàn diệt, chỉ chừa sân khấu thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dàn nhạc ngồi ở trên đài. Có ban nhạc người phụ trách tiến hành tương quan giới thiệu, biểu diễn nhân viên ăn mặc hoa lệ, dùng mỹ thanh ở ca hát kịch. Dương cầm thanh trầm thấp, trang bị mặt khác nhạc cụ thanh. Mỹ thanh phảng phất cùng dương cầm thanh dung hợp, ở một cái quán bar, xuyên thấu qua màn khói trong quán ăn, liền phát hiện ái. Chúng ta tất cả mọi người đang tìm kiếm người khác ái. Kinh Hồng thoáng nhìn, xúc không thể thành. Lả lướt lưu luyến thanh tuyến, phảng phất ở kể ra một đoạn triền miên chuyện xưa. Tiết Như Ý theo bản năng mà nghiêng đầu xem hắn. Hắn thật là không có gì hứng thú, rũ mắt nhìn dưới đài diễn tấu ban nhạc. Sườn mặt đường cong phá lệ rõ ràng, mũi rất thác, cười rộ lên thời điểm không chút để ý rồi lại Kinh Hồng thoáng nhìn. Không phải cái gì người tốt, nhưng cũng đủ tư bản làm người liếc mắt một cái tâm động, giống lùi lại thật lâu tâm động. Triệu Tây Chính phát hiện nàng tầm mắt, theo nhìn qua, đối tượng nàng giống tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lại hoặc là, chỉ là đang nhìn hắn, còn nhìn có một hồi. Triệu Tây Chính rốt cuộc cũng không phải là học sinh, ngâm mình ở này trong vòng, cái gì nhìn không ra tới. Đơn giản hắn giả ngu giả ngơ bản lĩnh lấy giả đánh cháo. Dưới đài ca kịch còn ở tiếp tục sướng, thanh âm huyền chuyển động lòng người, phảng phất tối tăm quán ba, triền miên câu nhân ám dục cùng cồn hỗn hợp, đó là một cái tươi đẹp, xa lạ, lại thuộc về người trưởng thành thế giới. Người trưởng thành thế giới không hỏi nguy hiểm, chỉ hỏi này hậu quả có thể hay không gánh vác. Ở vừa rồi kia quán ăn, Triệu Tây Chính rõ ràng không uống rượu. Là dạp hát độ ấm sao, gió ấm đánh thực đủ, lầu hai không có gì người. Chung quanh một mảnh hắc ám. Trầm thấp tà âm, giống ở trần thuật một đoạn đau khổ tình yêu. Triệu Tây Chính tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, khi đó một trương mềm mại thả tuổi trẻ mặt. Kỳ thật nàng là có trang điểm quá, này quần áo xuyên cũng ẩn giấu một chút tâm kế. Cởi áo khoác, mặt trên một kiện tu thân mỏng lót nền sam, bên hông vạt áo là V hình, vừa động liền có thể lộ ra một tiểu tiệt mảnh khảnh eo, cổ áo có điểm đại. Cố tình có hai điều giao nhau tế mang, lộ trăng non dường như xương quay xanh. Nửa người dưới thâm sắc hơi dầm quần jean, sấn đến chân vừa thẳng vừa dài, nàng khung xương tế, ăn mặc phá lệ có một loại mềm mại cảm giác. Liếc mắt một cái là có thể nhìn rốt cuộc tâm tư a, cách chương.